Pokemon Kaito Izumi, chương 538. Trước giờ biểu diễn, gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, căn phòng của nhóm Kaito đã bật đèn từ lúc rất sớm, Lina là người thức dậy đầu tiên, hoặc nên nói là cô bé bồn chồn từ tận tối hôm qua, mãi đến đêm khuya vẫn ngủ không được. Nhìn biểu cảm của Lina, Kaito có thể đoán được đối phương mong chờ buổi sáng đến mau tới nhường nào. Chào buổi sáng, Kaito đánh cái ngáp cũng không tính tiếp tục ngủ nữa, từ trên chiếc giường xếp tầng nhảy xuống. Kei và Etun cũng lần lượt thức giấc có chút sớm hơn bình thường, nhưng mọi người không ai phàn nàn. Tự mình đi đánh răng rửa mặt tiếp đấy, Etun lại gần hỗ trợ cho Lina chuẩn bị những vật phẩm cần thiết cho cuộc thi Pokemon Contest. Kei cũng góp vui chạy vào giúp Lina lựa chọn quần áo tham gia Pokemon Contest, điều phối viên cũng ăn mặc xinh đẹp không kém gì Pokemon. Bộ này thế nào? Lina mang tới hai chiếc váy liền thân, phong cách ăn mặc của Lina vốn có nét dễ thương, cho nên sau cùng Kei và Etun liền hướng về chiếc váy màu xanh dương đáng yêu. Kèm thêm một vài họa tiết đơn giản nhưng bắt mắt tiếp đấy là Pokemon, ở Pokemon Contest Pokemon có thể mặc phụ kiện hoặc không. Nhưng Pokemon Capsule, lớp vỏ bọc ngoài cho Pokeball là cần thiết phải vận dụng dựa vào các đặc tính Pokemon và hiệu ứng của Capsule, điều phối viên có thể tạo ra một màn chào sân bắt mắt. Trước đây thì không có quan trọng, nhưng bây giờ phần chào sân khi ra khỏi Pokeball cũng góp phần vô cùng trọng yếu. Chuẩn bị xong tất cả cũng nghỉ hụp một tiếng đồng hồ tiến ra canteen ăn sáng, bầu không khí ở trong trung tâm Pokemon lúc này liền hừng hực khí thế. Có vẻ có rất nhiều điều phối viên đều đang nỗ lực hết mình cho cuộc thi sắp diễn ra lát nữa à. Một số người thì đang bối rối hoặc lo lắng, một số người lại tự tin tràn đầy, Kaito đánh giá đôi chút rồi ngồi xuống ăn sáng. Rất mau từ trên màn hình TV Kaito nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của nhà hát trong thị trấn Phone Barber, tiếng nói của người dẫn chương trình đang khơi lên chiến ý của các điều phối viên. Trước 8 giờ sáng bắt đầu cuộc thi một chút, người dần bắt đầu đổ xô ra đường, những điều phối viên thì đi sớm hơn một chút. Kaito, Kei và Etun lựa chọn một hàng ghế ở trung gian, tầm nhìn tương đối thuận lợi ngồi xuống. Đây là cuộc thi Pokemon Contest đầu tiên của Lina ở Hoenn A. Nhưng có vẻ có thật nhiều đối thủ mạnh mẽ. Kei nhìn số lượng người tới xem đông đúc mà cảm thấy lo lắng cho Lina, chẳng mất mấy phút số lượng ghế lập tức được lấp kín. Một số khán giả còn phải đứng nhìn quan sát cuộc thi. Có lẽ vậy, nhưng nếu thật sự là như vậy cũng rất tốt, Lina có thể sớm một chút quen biết trình độ các đối thủ khó xơi của mình trước khi giải Grand diễn ra. Etun lựa chọn một góc độ khác để đánh giá, anh không tính toán an ủi gì, dù sao đã là cuộc thi thì phải chấp nhận thắng thua. Nhưng Lina cũng đã nỗ lực huấn luyện hết mình, phần đối chiến thì không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng phần biểu diễn hẳn là sẽ không quá tệ. Kaito từng nhìn qua biểu diễn của Lina, phải nói là cô bé này tương đối khá. Đánh giá một cách khách quan, tuy Lina rất khó đạt được vị trí đứng đầu, nhưng 8 vị trí lọt vào vòng đối chiến hẳn là sẽ đạt được. Tiếng ồn ào của khán giả bắt đầu ngưng lại khi người dẫn chương trình Lilian xuất hiện, cặp đôi chị em Vivian Lilian vẫn tiếp tục hoạt động trong ngành nghề ngày. Ở Sinnoh Kaito đã từng gặp qua Vivian rồi, phải công nhận là cặp chị em sinh đôi này diện mạo giống nhau gần. gocchuyenaudio.com, như y đúc, tới rồi, Lina ở trong phòng chuẩn bị nhìn vào màn hình đang phát sáng. Lúc này hơn 50 điều phối viên lớn nhỏ đều tập trung khi Lilian bước ra, đồng thời giới thiệu 3 vị ban giám khảo quyền lực của cuộc thi Pokemon Contest. Bộ ba Anil, Vivino, Francie cũng ngồi nhìn chăm chú, Erina ôm lấy quả Pokeball bé nhỏ hít một hơi thật sâu. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với cuộc thi Pokemon Contest tại thị trấn Fallerber. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta hãy cùng chào đón ban giám khảo của ngày hôm nay. Chủ tịch Hiệp hội yêu thích Pokemon, y tá Joy của thị trấn Fallerber, cùng với điều phối viên đỉnh tiêm tại địa khu Hoenn, Shiratori. Theo lời nói của Lilian, ánh đèn trên sân khấu lần lượt điểm lên người của từng cái tên được nhắc tới. Khi cái tên Shiratori được nêu lên, lập tức rất nhiều khán giả hô hào, Kei và Kaito cũng bất ngờ trước sự nhiệt tình của khán giả. Có phần giống Serena khi ở trong địa khu Kalos, Shiratori nhẹ nhàng xuất hiện đi lên phía sân khấu, đối với Lilian gật đầu, đối với khán giả mỉm cười cầm lấy mic nói chuyện. Cảm ơn mọi người đã tới đây ngày hôm nay, để khởi đầu cho phần thi của các thí sinh, hãy mở màn bằng một ngọn gió tươi mát thổi bay mọi căng thẳng và tận hưởng tối đa lễ hội vui vẻ của chúng ta. Sylveon, Fairy Wind, tự tin, khí phách lại thân thiện, Shiratori từng bước đi như đang dẫm lên ngọn gió, Sylveon hai cái duy băng hơi vung lên, ngọn gió lập tức hỗ trợ cho tư thế kiêu ngạo của nó lan rộng sân khấu. Những cánh hoa hơi đung đưa kèm theo hương thơm ngọt ngào tấn công ở nhiều giác quan. Sylveon không cần làm ra quá nhiều tuyệt chiêu màu mè, chỉ cần nó đứng ở đấy, uyển chuyển bước vài bước lập tức liền tạo ra một sân khấu dành riêng cho nó. Shiratori đưa hai tay về phía trước vỗ nhẹ một cái, lập tức ngọn gió được điều chỉnh thổi lên như một đóa hoa đang nở rộ. Moonblast, cột sáng mặt trăng bắn thẳng lên không trung, tạo ra ánh hào quang lấp lánh, hai cái duy băng của Sylveon liền lập tức cuốn lấy nó. Tạo thành hình ảnh đôi cánh mỹ lệ rộng lớn, Sylveon giống như thật sự hóa thành một nàng tiên, nở ra từ đóa hoa, bay lên trên bầu trời rộng lớn. Dựa theo sức đẩy của ngọn gió, Sylveon ở trên không trung lượn một vòng quanh sân khấu, mang theo ánh hào quang san sẻ cho khán giả. Cuối cùng hoàn mỹ quay trở lại đáp lên cánh tay của Shiratori, toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, nhưng lại cực kỳ không đơn giản. Khán giả bị nhấn chìm bởi phần khởi đầu đặc sắc này, nhưng lại không gây ra quá nhiều ảnh hưởng tới phần thể hiện phía sau. Thật đáng sợ, đây là cảm giác của Erina sau khi nhìn hết phần trình diễn, 3 năm qua cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng xem ra chị gái Shiratori cũng đã đạt tới một trình độ hoàn toàn không đơn giản. Đây là thực lực của điều phối viên đỉnh phong tại Hoen Vivino nuốt ngụm nước miệng, kinh ngạc nhìn xem Shiratori. Anil và Ransi biểu cảm cũng tương tự. Lina và Kani hai người lại tràn đầy hâm mộ nhìn về phía sân khấu, ẩn sâu bên dưới sự hâm mộ đó chính là ngọn lửa hừng hực ý chí chiến đấu không hề sợ hãi. Bọn họ sắp đấy phải biểu diễn cho cô gái này xem, tuyệt đối không thể lơ là được. Phải chiến thắng, cách chương.